Chương 270, Uzumaki Naruto cả đời 2. Uzumaki Naruto, trước đây xem ạ nìm thời điểm, ta liền phi thường bội phục hắn, ở người nhiều như vậy kỳ thị dưới, hắn như trước kiên trì cùng với chính mình nhẫn đạo, cuối cùng trở thành hồ ca, thực sự phi thường không dễ dàng đâu hơn nữa, nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không trở thành hồ ca trong nì dạ vai nam chính A Mì Sổ Tịt nghĩ đến cùng xạ sủ kẻ cùng tuổi Naruto. Trong lòng trong nháy mắt cảm thấy phi thường lòng chua xót, hắn minh bạch một đứa cô nhi rất nhiều người kỳ thị. Phía dưới trưởng thành, rốt cuộc là một cái cảm giác gì? Đúng à, nạ dù tổ hắn cũng phi thường không dễ dàng đâu, từ nhỏ chịu mất đi mẫu thân và phụ thân của mình, nhưng lại trở thành gì nụ gì kỳ bất quá coi như đúng như vậy. Ta tin tưởng hắn về sau cũng sẽ không bỏ qua, tổng có một ngày thực lực của hắn nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại. Mỹ sổ tì lộ ra tự tin biểu tình. Sau đó đối với bên cạnh đủ chỉ hạ ịt chia nói rằng, đúng à, chỉ bằng vào hắn bây giờ tình huống chung quanh, ta cũng tin tưởng hắn luôn sẽ có một ngày trở nên phi thường cường đại, có thể sẽ siêu việt chúng ta. Đủ chỉ hạ ịt chia ngẩng đầu cảm khái nói, bởi cửu vi tập kích cổ nổ hạ, đệ tứ hổ cả đem cửu vi dương tính trả cờ dạ phong ấn tại lúc đó vẫn là đứa bé sơ sinh nạ rủ tổ trong cơ thể. Đệ tứ nguyên bản hy vọng là cổ nổ hạ thôn dân đem nạ rủ tổ coi là thôn anh hùng, thế nhưng các thôn dân bọn họ đều cho rằng nạ rủ tổ là đã từng phá hư làng an ninh cửu vị hóa thân, cho nên đối với nạ rủ tổ mắt lạnh đối đãi. Vì vậy, nạ rủ tổ dần dần dưỡng thành làm phản cá tính. Nạ rủ tổ ở trường học thành tích rất kém cỏi, phi thường thích đùa dai, hy vọng trở thành hổ cả cũng được đến mọi người nhận đồng, cổ linh tinh quái, không che đậy miệng là nạ rủ tổ đặc điểm lớn nhất. Thường xuyên trở thành hắn bạn học cho cười, cũng lệnh lao sư môn hết sức nhức đầu. Ở phía sau tới, nạ dù tổ đạt được nì dạ trường học lao sư ý dù cả tán thành, dần dần lớn lên. Ý dù cả cha mẹ của song song chết ở cửu vị đối với cổ nổ hạ trong tập kích, tuy là ý dù cả bắt đầu rất khó tiếp thu nạ dù tổ, nhưng theo ở chung thời gian thành dài, hắn phát hiện nạ dù tổ nội tâm cô độc, cũng chậm rãi tiếp thu nạ dù tổ. Cũng biết hắn vì cái gì hy vọng có thể được đến mọi người nhận đồng. Bởi vì ý dù cả khi còn bé cũng từng đối với mọi người có giống nhau kỳ vọng. Ý dù cả có thể nói là trong thôn người thứ nhất có thể tiếp thu nạ dù tổ nhân, ở trên người hắn lưu lại không thể mất đi ấn tượng. Ý dù cả đối với nạ dù tổ mà nói liền giống phụ thân tựa như thân nhân, bởi vì nạ dù tổ đi qua hắn tới vượt quá tồn ở trong lòng mình nhiều năm bi thương tình. Nạ dù tổ là cái rất hài hước nhân. Hắn thường thường lấy một bộ cợt nhả khuôn mặt đối mặt thế giới, thế nhưng có đôi khi hắn là lấy nụ cười che giấu nội tâm lo nghĩ, không cho người khác lo lắng cho hắn. Đối với ngoại nhân mà nói, hắn là cái tùy theo hoàn cảnh người, nhưng đồng bạn thân mến thường thường có thể nhìn ra hắn chôn giấu ở trong lòng sầu lo. Nạ dù tổ tín ngưỡng vô cùng kiên định, hắn thủy chung tin tưởng mọi người có thể tìm tới quang minh cùng chính nghĩa, đồng thời cũng cực kỳ lý trí, minh bạch chính nghĩa đường không phải một cái buông lòng đường. Hành tàu ở con đường kia bên trên, đem sẽ tao ngộ vô số gian nan hiểm trở hắn cũng vô cùng chú trọng cùng đồng bạn giữa tình hữu nghị, đem cả cả xì châm luôn tại nhẫn giả thế giới bên trong, không thể hoàn thành nhiệm vụ người là phế vật, quăng đi đồng bạn người thì là liền phế vật cũng. Không bằng ghi nhớ trong lòng. Nạ dù tổ tuy là nhìn như chỉ độn mắng chàng, thế nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Hắn ở trong chiến đấu thường thường sẽ có rất nhiều tràn ngập điểm nhấp nháy đặc biệt chiến thuật cùng ý đồ xấu, tỉ như đối chiến ỷ nụ rủ cả ga lúc biến hóa thuật sách lược, đối chiến cả cụ rủ phân thân dụ địch, lấy đệ tam giật cả tối cường chi mâu hóa giải bên ngoài tối cường chi thuẫn các loại trận điển hình đều có thể nhìn ra nạ rủ tổ cũng không phải là cái người lô mãng.